Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, kỹ thuật diễn hảo. Thôi Kiều rời đi bệnh viện thời điểm. Trong lòng còn ở suy tư cái kia bảo mệnh hoàn vấn đề. Xem cái này mặt chữ y tứ. Thôi Kiều cảm thấy đáng giá đi công lược một chút. Nhưng là vấn đề là công lược những người khác. Rất có khả năng sẽ làm cho bị cha nam phát hiện. Sự tình ngoài ý. Cho nên, Thôi Kiều không thể không suy xét rõ ràng. Tích tích tích, liền ở ngay lúc này. Bên cạnh xe chạy như bay mà qua. Bắn Thôi Kiều một thân nước bẩn. Từ từ, này quen thuộc kịch bản là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, liền nhìn đến quay cửa kính xe xuống sau. Chu Thuận bác gương mặt kia. Thực xin lỗi, vừa rồi không có nhìn đến ngươi, ngữ khí ôn hòa. Trên mặt cũng mang theo xin lỗi. Lừa quỷ đâu, lớn như vậy một đống người ngươi đều nhìn không tới. Ngươi bị mù sao? Thôi Kiều trong lòng phun táo, nhưng là trên mặt lại nói. Không có việc gì, ta đem ngươi quần áo làm dơ. Vẫn là bồi ngươi một kiện tân đi, Chu Thuận bác treo lên tiêu chuẩn liêu muội tươi cười. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Thôi Kiều. Thôi Kiều nhún vai, không cần, này quần áo là ta chính mình làm mần đi nếu không mấy cái tiền. Bên ngoài cũng mua không được, ta còn có việc. Đi trước Thôi Kiều nói xong liền rời đi. Nàng dám đánh đố, đối phương nhất định là đã biết cha nam ác thú vị. Cho nên cũng tới náo nhiệt. Ha ha, vô luận là cái kia cha nam, mà là người nam nhân này. Đều ở đem nàng coi như tiêu khiển ngoạn nhạc. Nàng tiền sinh thật là đổ tám đời móc. Gặp như vậy một đám cha nam môn sơ Thôi Kiều thật không đoán sai. Chu Thuận bác trở lại phòng bệnh, chuyện thứ nhất chính là trêu chọc Viên Dã Tắc, cái kia nữ ngươi ở đâu tìm được, đủ cá tính, vừa rồi ta đem nàng quần áo làm dơ, nói muốn bồi nàng một kiện, ngươi đoán nàng nói cái gì? Viên Dã Tắc mặt lộ vẻ không vui, ngươi đi trêu chọc nàng làm gì? Nàng nói, nàng quần áo là chính mình làm, nếu không mấy cái tiền, thật đúng là đáng yêu, Chu Thuận bác cười nói. Bất quá vừa rồi nhìn kỹ một chút, nàng lớn lên thật đúng là không tồi. So với ta bên người kia mấy cái tiểu người mẫu đều đẹp, đừng đi trêu chọc nàng, Viên Dã Tắc cảnh. Cáo nói, Chu Thuận bác nhấc tay đầu hàng. Hảo đi, chờ ngươi tận hứng lại cho ta đi, Viên Dã Tắc nhíu nhíu mày. Chung quy không có nói cái gì nữa. Diệp Nguyên Trạch thực mau liền xuất viện, Thôi Kiều làm bạn gái. Đương nhiên tới đón Diệp Nguyên Trạch, bởi vì trên đùi bó thạch cao, cho nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Hơn nữa bởi vì trường học ở lầu 6, không có phương tiện trụ trường học, liền đi Diệp Nguyên Trạch trong nhà. Ân, Thôi Kiều dựa theo trên xe lăn Diệp Nguyên Trạch chỉ thị mang theo Diệp Nguyên Trạch tới rồi cái. Gọi là trong nhà, một phòng một sảnh một bếp một vệ tiểu phòng, còn có một cái tiểu ban công. Đồ vật tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là thu thập đến sạch sẽ, càng thêm quan trọng là, tiểu phòng liền ở trường học bên ngoài, hơn nữa vẫn là lầu 1, không cần phải nói, này tuyệt đối là Diệp Nguyên Trạch ở bệnh viện thời điểm liền chuẩn bị hảo. Thôi Kiều chỉ đương chính mình gì cũng không biết, hệ hảo tạp dề, bắt đầu quét thước vệ sinh, sau đó đi dạo một chuyến siêu thị, lấp đầy tủ lạnh, còn mua hoa tươi. Diệp Nguyên Trạch ngồi ở trên sofa cấp Thôi Kiều thư hoa trọng điểm. Cuối kỳ khảo thí muốn tới, cứu cực thể học cha Thôi Kiều, thực lo lắng sẽ quải khoa. Cho nên, Diệp Nguyên Trạch hai ngày này đều tự cấp Thôi Kiều các khoa hoa trọng điểm mà ni mới vừa vẽ xong. Rồi, dương mắt liền nhìn đến rực rỡ hẳn lên ra, ánh mặt trời sái tiến vào. Trên bàn cơm, cắm kiều nộn ướt át hoa tươi. Trong phòng bếp nồi áp suất phát ra tư tư tư thanh âm. Cùng với thịt mùi hương, mà Thôi Kiều chắt tóc, lộ ra trơn bóng tươi đẹp tươi cười. Một bên ngâm nga hoàn toàn nghe không hiểu ca từ nhẹ nhàng ca khúc. Một bên nhảy nhót bận việc ở phòng bếp cùng phòng khách chi gian. Viên Dã Tắc có trong nháy mắt phảng phất bị cái gì đánh trúng giống nhau. Thôi Kiều chủ nghệ phi thường hảo, trọng sinh đến thế giới này. Mỗi ngày ăn canteen, làm nàng thật sự vô cùng tưởng niệm chính mình làm gì đó. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, đương nhiên là đem chính mình thích ăn đều làm một lần. Vì thế, toàn bộ cái bàn đều bị bãi đầy, từ món ăn mặn gà hầm nấm, hành bạo thịt dê, thịt kho tàu, muối chiên thịt, đến thức ăn chay làm bẹp cây đậu cốp, bạo xào cải thia, da hổ ớt xanh, lại thêm một cái thượng canh hoa hoa đồ ăn. Hảo đát, ăn cơm, thôi Kiều hưng phấn mà giống cái hài tử. Loại này cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm tới rồi Viên Dã Tác. Hai người cuối cùng đều ăn no căng bụng, thôi Kiều còn tưởng tiếp tục ăn, bị Viên Dã Tác thô bạo mà ngăn trở. Lại ăn xong đi, ngươi bụng muốn tạc, buổi tối lại ăn. Thôi Kiều trong lòng có điểm kinh ngạc, nhưng là một bữa cơm, cũng có chỗ lợi, tình yêu giá trị lại bay lên. Hiện tại tình yêu giá trị đã 43, ngược tâm giá trị còn chỉ có đáng thương vô cùng tam điểm ni. Thôi Kiều cũng không nóng nảy. Ngược tâm giá trị, rốt cuộc chỉ có tình yêu giá trị đủ cao, mới có thể đủ ngược tâm ni. Tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng là lý luận tri thức vẫn là thực quá quan. Sau khi ăn xong, Thôi Kiều giặt sạch chén. Sau đó hai người oa ở sofa đọc sách, chuẩn xác mà nói, là Viên Dã Tác cho nàng bù lại các loại tri thức điểm ni, cái gì là kém tệ đuổi đi lương tệ. Thôi Kiều mở to hai mắt, từ từ, thư thượng có cái này sao? Cuối kỳ khảo thí hội khảo khả năng tính là 80%. Ngươi thuyết thư thượng có hay không? Viên Dã Tác véo véo Thôi Kiều mặt, ngươi đi học đều đang làm gì? Viên Dã Tác cũng không có phát hiện, hắn trước kia sắm vai nhân vật này, làm động tác như vậy, trong lòng là chán ghét, cùng người ta nói lời nói thời điểm, cũng là bài xích, nhưng là, đối mặt Thôi Kiều loại này không yêu học tập, đầu không linh quang học cha, hắn không chỉ có không kiên nhẫn, lại còn có thật sự ở cẩn thận phân tích địa điểm thi, trợ giúp nàng không quải khoa, đây là một kiện cỡ nào thần kỳ sự tình. Ta, đại khái bị ngoại tinh nhân bắt cóc đi. Thôi Kiều không đáng tin cậy mà trả lời nói. Xong rồi, ta cảm thấy lúc này đây cuối kỳ khảo ta bị chết bi thảm. Ngươi sẽ để ý có một cái quải khoa nữ phiếu sao? Có thể hay không quá mất mặt? Biết mất mặt ngươi còn không mau bối. Viên Dã Tác nhịn không được lại véo véo Thôi Kiều mặt. Rõ ràng như vậy gầy, trên mặt còn rất có thịt. Thôi Kiều che lại bị kháp hai lần mặt, lại véo mặt Tuyệt Giao a. Viên Dã Tác thấu lại đây. Tuyệt Giao, là cái gì tư thế? Thôi Kiều mở to hai mắt, tổn thọ, nàng một cái tài xế già, cư nhiên bị một cái thù nữ ung thư đùa giỡn. Ngươi, ngươi, Thôi Kiều lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mặt đỏ. Ta không để ý tới ngươi. Viên Dã Tác cười, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi. Ta đậu ngươi chơi đâu? Thôi Kiều, ngoặc kép, ta sao cảm thấy đối thủ của ta diễn viên kỹ thuật diễn có tân đột phá? Thôi Kiều đem cái này tiến bộ quy kết với chính mình kỹ thuật diễn hảo. Đem đối phương mang vào nhân vật tương đương ân. Không sai, ảnh hậu chính là có cái này tự tin tương đương chính là như vậy kiêu ngạo tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.